Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là đối đầu với tiên yêu thú cấp 8. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc trở lại thì cũng đã cứu được cái tiên thành ở chỗ Trần Băng Du, nó có tên là Thanh Mạt Tiên Thành. Và có chút xích mích với một cái tên thiếu thành chủ thì giết luôn cả bố con thiếu thành chủ đấy. Và hắn định mang Trần Băng Du rời đi. Tuy nhiên thì Trung Châu Tiên Vương đã thỉnh cầu Diệp Mặc là hỗ trợ bọn họ để có thể tiêu diệt tiên ma yêu. Và Hoàng Hoàn Tiên Vương, người có ân với Trần Băng Du thì đang bị vây ở cổ lận tiên thành. Và cuối cùng thì Trần Băng Du cũng thuyết phục được Diệp Mặc đến cứu Hoàng Hoàn Tiên Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cổ lệnh tiên thành mặc dù có truyền tống trận, nhưng truyền tống trận bên ngoài đã sớm bị con tiên ma yêu cấp 8 kia dùng cấm chế không gian che lại. Cũng may là Diệp Mặc có một kiện tiên khí phong xa cực phẩm, hắn trực tiếp phóng tiên khí phong xa đó ra. Ba người dùng tiên khí phi hành chưa đến một ngày đã chạy đến cổ lệnh tiên thành. Bên ngoài cổ lệnh tiên thành, tiên ma yêu cũng chi chít, mặc dù ít hơn Thanh Mặt tiên thành một chút nhưng vẫn kéo dài hơn ngàn dặm. Những con tiên ma yêu này hình như là có thân thể rõ ràng rồi, đều là từ cấp 3 trở lên. Không ổn rồi, cổ lận tiên thành bị công phá. Trung Châu Tiên Vương đứng ở trên phong xa thất thanh kêu lên. Lúc này thì Diệp Mặc cùng Trần Băng Du cũng nhìn thấy rõ vô số tiên nhân đều đang nằm trong vòng vây của tiên ma yêu, trong đó từng đường kiếm quang hoa mỹ không ngừng tung hoành giữa những con tiên ma yêu kia. Mỗi lần kiếm quang sáng lên đều có vô số tiên ma yêu bị thiêu rụi mà biến mất, nhưng kiếm quang đó dù sao cũng quá mức đạm bạc. Tiên ma yêu nhiều như vậy, căn bản có đứng yên cho mà giết cũng giết không hết. Đó là Hỏa Hoàn Tiên Vương, cô ấy đang bị bao vây. Trung Châu Tiên Vương nhìn thấy vô số tiên nhân không ngừng bị tiên ma yêu cắn nuốt thì kinh hoàng thốt lên. Diệp Mặc gật đầu thu hồi phong xa rồi mang theo Trung Châu Tiên Vương và Trần Băng Du vọt vào trong đám tiên ma yêu. Năm vầng thái dương màu xanh lập tức phóng lên, phạm vi trăm dặm xung quanh lập tức bị bao phủ bởi hào quang xanh biếc. Lúc này Diệp Mặc xuất ra nhiều hơn một vầng thái dương, hơn nữa diện tích rút nhỏ đi. Diện tích giảm bớt thì lực sát thương tăng lên. Trần Băng Du ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, còn Trung Châu Tiên Vương chỉ có thể giết vài con tiên ma yêu vụn vặt dưới sự bảo vệ của Diệp Mặc. Bởi vì lực sát thương của Diệp Mặc là quá lớn, từng mảng tiên ma yêu biến mất dưới cửu dương thiên hỏa, không có một chút năng lực phản kháng nào. Vài con tiên ma yêu cấp 7 đang vây khốn Hòa Hoàn Tiên Vương, nhìn thấy Diệp Mặc tới thì lập tức bỏ qua Hòa Hoàn Tiên Vương, xông về phía Diệp Mặc. Nhưng tu vi của Diệp Mặc lúc này đã được củng cố, lĩnh vực tiên vương càng được khống chế thuần thục, thì trong thời gian ngắn vài con tiên ma yêu cấp 7 đã bị Diệp Mặc giết chết. Trần Băng Du lúc này vẫn ở một bên thu thập yêu hạch tiên ma yêu, cô hiện giờ nhớ tới ngày trước khi hai người trên thảo nguyên Bình Phiêu, khi mà Diệp Mặc giết tiên ma yêu thì cô đi thu thạch yêu hạch, giống kiểu trồng cày vợ cấy. Đồng tính bên này của Diệp Mặc lớn như vậy cho nên Hỏa Hoàn Tiên Vương đã biết được, lập tức nhanh chóng mang người tới gần Diệp Mặc. Mấy con đại yêu bị Diệp Mặc giết chết, nhưng hắn vẫn cảm được tốc độ của mình là còn chậm, cho nên trực tiếp nói với Trung Châu Tiên Vương. Trung Châu huynh, anh ở chỗ này bảo hộ Băng Du giúp tôi đi giết tiên ma yêu cho nhanh. Xin tiền hữu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để Băng Du tiên tử có bất cứ thương tổn gì. Trung Châu Tiên Vương vì quan hệ của Trần Băng Du đối với tiên vương lạ mặt này cho nên không dám tùy tiện xưng hô với cô như lúc trước. Diệp Mặc biết có Trung Châu Tiên Vương ở bên cạnh thì Trần Băng Du sẽ không gặp nguy hiểm, hắn không còn cố kỵ cho nên lập tức xông vào giữa đàn tiên ma yêu. Cửu Dương Thiên Hỏa điên cuồng đảo qua, Diệp Mặc một đường xông lên, tiên ma yêu thì giống như một miếng băng mỏng gặp phải nước sôi dội vào liền bị hòa tan trong chớp mắt. Đảo mắt một cái thì ở bên ngoài cổ lận tiên thành đã trống không. Ở bên ngoài cổ lận tiên thành, ngoài số lượng tiên ma yêu bị Diệp Mặc tàn sát thì đều bị hắn hấp dẫn tới. Những tiên nhân có mặt ở đây lúc này trông thấy công cuộc chém giết của Diệp Mặc thì toàn bộ trở nên ngây dại. Từ đâu ra lại xuất hiện một đại năng lợi hại như vậy? Việc chém giết đám tiên ma yêu này quả thực giống như hít thở, không có gì khác nhau. Bất quá những tiên nhân này rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức bắt đầu tiến lên giết đám tiên ma yêu thưa thớt đã trở nên tán loạn kia. Lúc này thì Hòa Hoàn Tiên Vương cực kỳ mệt mỏi, lập tức nuốt vào mấy viên đan dược rồi chạy tới trước mặt Trung Châu Tiên Vương. Cô dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Trung Châu sư huynh, người mới tới này là đại năng nào mà nghịch thiên như vậy? Rốt cuộc hắn ta là thần thánh vương nào? Trung Châu Tiên Vương cười ha hả nói, Hòa Hoàn sư muội, cô nên hỏi Băng Du đi, cô ấy so với tôi có lẽ còn biết rõ hơn. Hòa Hoàn Tiên Vương càng nghi hoặc nhìn chân Băng Du hỏi, Băng Du, cô biết người này sao? Đây là chuyện gì? Tân Băng Du liền khom người thi lễ. Tiền bối, tôi cũng không biết vị đại nhân này. Vì bạn đại nhân này nhìn chúng vãn bối, và vãn bối cũng nguyện ý phụng bồi, chuyện cũng mới chỉ tới đây thôi. Dung Châu Tiên Vương vội vàng nói, Hoa Hoàn sư muội, lần này vị tiên hữu kia có thể tới đây hoàn toàn nhờ công lao của Băng Du. Băng Du nói là muốn tới cứu cô thì hắn lập tức tới đây, xem ra vị tiên vương này đối với Băng Du rất xem trọng. Hoa Hoàn Tiên Vương vội nói với Trần Băng Du, Băng Du, đà tạ cô, nếu như mọi người không tới thì tôi khó mà sống sót được dưới sự vây công của mấy con tiên ma yêu cấp 7 kia. Hoa Hoàn Tiên Vương tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng vẫn đang kỳ quái. Cô và Trung Châu Tiên Vương không giống nhau, tâm tư của cô tinh tế hơn nhiều. Hơn nữa cô và Trần Băng Du khá quen thuộc, cho nên đối với tính cách của Trần Băng Du coi như hiểu rõ. Theo lý thuyết thì Trần Băng Du không phải loại nữ nhân mà đứng núi này trông núi nọ. Lúc trước Mạc Ảnh mang Trần Băng Du tới Thanh Mạt Tiên Thành, Trần Băng Du vẫn một mực chuyên tâm tu luyện, cho tới giờ cũng không hề có biểu hiện nào đối với nam nhân. Nhưng vì sao lần này cô lại có thể động tâm với một vị tiên vương vừa từ bên ngoài tới cơ chứ? Cô không tin là Trần Băng Du bị ép buộc, vì nếu như là bị ép buộc thì chắc chắn tâm tình của cô sẽ không thoải mái như hiện giờ. Hoa Hoàn tiền bối, lúc trước tôi ở tại Thanh Mạt Tiên Thành, may nhờ được hai vị tiền bối chiếu cố, cho nên giúp đỡ hai vị tiền bối một chút cũng là việc mà vãn bối nên làm. Trần Băng Du vội vàng khom người nói. Ba người cũng không nói gì thêm. Lúc này tiên ma yêu ở ngoài cổ lận tiên thành đã bị Diệp Mặc tàn sát hơn một nửa. Số tiên ma yêu còn lại điên cuồng chạy trốn, nhưng tốc độ Diệp Mặc càng nhanh hơn, thì trong chớp mắt thì số tiên ma yêu đang chạy trốn liên tục giảm mạnh. Khi mà Diệp Mặc đã tiêu diệt triệt để đám tiên ma yêu, hắn mới quay lại chỗ của ba người. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện thì Hoa Hoàn Tiên Vương đã khom người thi lễ. Hoa Hoàn đa tạ tiên hữu đã xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc mỉm cười nói, chỉ là chút việc nhỏ thôi, chuyện nơi này coi như xong, nếu không còn sự tình gì thì bản vương muốn cáo từ. Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền có chút vội vã. Đại nạn tiên ma yêu của Tông Phiêu Thiên đang cần cái loại đại năng như Diệp Mặc đến giúp đỡ. Nếu như Diệp Mặc rời đi thì tới khi tiên ma yêu lần nữa tàn sát đến, vậy Tông Phiêu Thiên sẽ một lần nữa rơi vào tay giặc có khác gì đâu. Trung Châu Tiên Vương rất muốn mở miệng nhờ Trần Băng Du nói thêm một lần nữa, nhưng Trần Băng Du thì nửa chữ cũng không nhắc tới. Hòa Hoàn Tiên Vương cùng Trung Châu Tiên Vương đối với cô có ân, cho nên cô chủ động nói giúp hai người cũng là vì bản tâm. Nhưng để cho Diệp Mặc đi thảo nguyên bình phiêu giết tiên ma yêu thì cô lại không muốn. Diệp Mặc chỉ là tiên vương sơ kỳ, còn thảo nguyên bình phiêu thì có một con tiên ma yêu cấp 8. Một khi gặp phải nó thì cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu. Rơi vào đường cùng, Trung Châu Tiên Vương chỉ có thể tự mình ôm quyền nói, vị tiên hữu này, Trung Châu thực sự không muốn làm phiền cậu nữa, nhưng thảo nguyên bình phiêu có một con tiên ma yêu cấp 8. Một khi tiên hữu rời đi, chúng tôi nhất định sẽ phải rút khỏi Tông Phiêu Thiên. Nếu không, một khi con tiên ma yêu kia đến trả thù, thì tuyệt đối là cả Tông Phiêu Thiên sẽ bị nó tiêu diệt. Diệp Mặc cũng hiểu rõ ý của Trung Châu Tiên Vương, cho nên hắn trầm mặc một lúc lâu. Hắn nghĩ rằng con tiên ma yêu cấp 8 kia cũng là tiên ma yêu, mà vừa đúng lúc công pháp của mình có thể khắc chế tiên ma yêu. Vậy thì có lẽ là dưới lôi xa và lãng sát của mình, chắc cũng chỉ có thể tương đương với cấp 7 hậu kỳ, có lẽ mình có thể tiêu diệt được nó. Tôi và Hòa Hoàn Tiên Vương có thể một bên giúp đỡ tiên hữu, hơn nữa lần này chúng ta sẽ mượn cơ hội tập trung toàn bộ lực lượng Tông Phiêu Thiên, đem hang ổ của tiên ma yêu ở thảo nguyên bình phiêu toàn bộ diệt trừ đi. Trung Châu Tiên Vương thấy Diệp Mặc do dự thì liền nói thêm một câu. Hòa Hoàn Tiên Vương không biết việc Diệp Mặc gần như có thể giết được Dược Hà Tiên Vương trong chớp mắt, cho nên khi thấy Trung Châu Tiên Vương nói ra yêu cầu này thì hơi kinh ngạc. Nhưng cô cũng biết lời của Trung Châu Tiên Vương nói là rất đúng, nếu như không tiêu diệt được con cấp 8 kia thì Tông Phiêu Thiên sớm muộn cũng bị nó hủy diệt. Diệp Mặc do dự một lát rồi cũng đồng ý. Trung Châu Tiên Vương nói đúng, một khi Tông Phiêu Thiên mà bị tiên ma yêu chiếm lĩnh, thời gian dài lâu về sau, những thiên vực còn lại chắc chắn cũng không có được kết cục tốt hơn bao nhiêu. Rất nhanh tất cả tiên nhân ở trong tiên thành đều biết lần này đã có đại năng tới trợ giúp. 3 ngày sau thì từ tu vi kim tiên cho tới tiên vương gần như toàn bộ tụ tập ở dưới thảo nguyên bình phiêu quyết một trận đại chiến diệt trừ tận gốc tiên ma yêu. Đã có thêm 2 vị tiên vương gia nhập. Tuy 2 tiên vương mới này không biết Diệp Mặc, nhưng khi thấy Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương đối với Diệp Mặc tôn kính như vậy thì cũng cảm thấy không nên thất lễ. Diệp Mặc không thấy Khải Phong Tiên Vương nhưng cũng không hỏi. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tông Phiêu Thiên lập tức tiến hành tiêu diệt tiên ma yêu với số lượng lớn. Một số người vẫn cảm thấy bất an với việc Tông Phiêu Thiên tổng tiến công thẳng nguyên bình phiêu, nhưng khi bọn họ thấy Diệp Mặc ra tay như cuồng phong bạo vũ, tên ma yêu có từng lớp ngã xuống như ngả dạ, thì lập tức tâm thần phấn chấn. Khi bọn họ thấy được một con tiên ma yêu cấp 7 trước Diệp Mặc không qua nổi một hiệp đã bị giết, khí thế càng tăng lên đến đỉnh phong. Lúc này số lượng tiên nhân tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu đã lên tới vài triệu, hơn nữa vẫn còn có tiên nhân không ngừng tiến tới. Chỉ lát nữa thôi, bọn họ sẽ vượt qua con số 10 triệu. Bởi vì một ít tiên ma yêu cấp 6, cấp 7 đều bị Diệp Mặc tiện tay giết chết, cho nên đám tiên ma yêu cấp thấp ở dưới sự dẫn dắt của đám tiên vương còn lại càng không có chút năng lực phản kháng nào. Chỉ trong một ngày, tiên ma yêu của thảo nguyên Bình Phiêu đã bị giết đi rất nhiều, mà thực tế là Diệp Mặc còn chưa có toàn lực ra tay. Nếu nhắn toàn lực xuất thủ thì tiên ma yêu nơi này đã bị diệt hơn phân nửa. Sở dĩ Diệp Mặc không toàn lực ra tay là vì muốn giữ thực lực lại chờ con tiên ma yêu cấp 8 kia xuất hiện. Theo một tiếng rít gào chói tai chuyển đến thì những tiên nhân đang không ngừng chém giết tiên ma yêu lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Một số tiên nhân có tu vi tiên thiên thấp kém, thậm chí là còn thổ huyết tê liệt tại chỗ. Đây là tiên ma yêu cấp 8, mọi người nhanh chóng lui lại. Trung Châu Tiên Vương lập tức lớn tiếng hô lên. Chỉ là lời hắn còn chưa nói hết thì khí thế của Diệp Mặc đã điên cuồng dâng lên. Tuy rằng là khí thế Diệp Mặc so ra kém với con tiên ma yêu cấp 8 này, nhưng cũng đã đem khí thế của nó triệt tiêu hơn phân nửa, cho nên đã giúp cho những tiên nhân có mặt ở thảo nguyên Bình Phiêu không còn phải chịu áp lực nặng nề muốn thổ huyết như trước nữa. Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ nếu như hắn không chủ động xuất kích thì khẳng định sẽ không phải đối thủ của con tiên ma yêu cấp 8 này. Diệp Mặc lúc này liền nói với Hòa Hoàn Tiên Vương ở bên cạnh. Hòa Hoàn tiên hữu, Băng Du tạm thời ra cho cô chiếu cố, tôi đi đối phó với con tiên ma yêu này. Hòa Hoàn Tiên Vương vốn là muốn đi hỗ trợ Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe được lời nói của hắn thì có thể gật đầu đồng ý. Tiên hữu yên tâm, Băng Du vốn là bạn cũ của tôi sẽ không để cô ấy bị tổn thương gì hết. Trung Châu Tiên Vương lập tức nói, tôi sẽ hỗ trợ anh. Một tên tiên vương trung kỳ đứng bên cạnh lấy ra một thanh lục giác đồng chùy to lớn, tôi cũng lên hỗ trợ, thêm người thêm một phần sức lực. Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, rồi vác tử đao xông lên. Chỉ có cách chủ động tấn công, hắn mới có thể tiêu diệt được con tiên ma yêu cấp 8 có khí tức đáng sợ này. Trong chớp mắt, một con tiên ma yêu to lớn tới vài chục trượng đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Tiên ma yêu cấp 7 đã có thực thể, vì lúc trước một vài tiên ma yêu cấp 7 mà Diệp Mặc giết đều có thực thể cả rồi. Nhưng cho dù là tiên ma yêu cấp 7 có thực thể thì cũng chỉ cao vài trượng mà thôi, bình thường sẽ không quá 10 trượng. Nhưng con tiên ma yêu cao to tới vài chục trượng trước mắt thì lần đầu tiên hắn trông thấy. Con này chẳng những có thực thể hơn nữa mặt mũi rõ ràng, ánh mắt lại như hai cái đèn lồng, nhìn thấy tràn đầy sự âm lãnh. Cho dù là Trung Châu Tiên Vương và tên tiên vương còn lại vẫn đứng sau Diệp Mặc nhưng vẫn bị loại khí tức này đè nén cực kỳ khó chịu. Hai người càng là khâm phục người đứng mũi chịu sào như Diệp Mặc. Cùng là tiên vương nhưng họ so với Diệp Mặc thì kém rất nhiều. Diệp Mặc cũng không có lập tức lại gần con tiên ma yêu cấp 8 này thì đã đánh ra một chiêu lãng sát. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, con tiên ma yêu trước mặt này cũng chỉ vừa tấn cấp lên cấp 8 mà thôi, thời gian tối đa không vượt quá 10 năm. Lúc này khí tức của nó vẫn chưa hoàn toàn thu liễm được, hiện tại chính là thời gian cực kỳ cuồng bạo của nó. Có thể tưởng tượng được một khi con tiên ma yêu cấp 8 này thu liễm được khí tức, củng cố được tu vi, thật nhìn thì sẽ không có chút uy hiếp gì, nhưng trên thực tế thì đó mới là sự uy hiếp lớn nhất. Diệp Mặc cũng âm thầm cảm thấy may mắn là con tiên ma yêu này chỉ vừa tấn cấp, chứ nếu là một con tiên ma yêu cấp 8 thực sự, thì hắn khẳng định bản thân sẽ không cần phải thử, vì tuyệt đối không phải đối thủ của nó, cho dù là hiện tại thì chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Bất quá lúc này hắn đã không có đường lui, con tiên ma yêu cấp 8 này có thể bị thiên hỏa quán khắc chế hay không, hắn cũng không nắm chắc. Với thần thông lãng sát của Diệp Mặc hiện giờ, đã có thể thi triển tứ điệp lãng, nhưng vì không muốn tiêu hao tiên nguyên quá lớn, cho nên hắn chỉ thi triển ra tới tam điệp lãng thôi. Ba đợt sóng lửa cứ từng đợt nối nhau, đánh về phía con tiên ma yêu khổng lồ kia. Cũng may, làn sóng lửa của Diệp Mặc có thể vọt lên cao vài chục trượng, chứ nếu không mà muốn vây lại con tiên ma yêu này thực ra là rất khó. Liên tiếp ba tiếng nổ vang lên, một màn sương mù màu đen mãnh liệt tràn ra từ miệng của con tiên ma yêu cấp 8 đen ngòm kia. Màn sương mù màu đen kia va chạm với ba làn sóng của Diệp Mặc, không gian chung quanh lập tức điên cuồng bạo động. Không gian từng đợt gợn sóng đều có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Màn sương mù màu đen kia thì ngay cả thần thức cũng không xuyên vào được. Ba đợt sóng liên tiếp bị màn sương mù màu đen bao phủ, luồng khí tức cực nóng cũng giảm xuống. Qua một lúc thì gần như biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này khí thế của con tiên ma yêu cấp 8 cũng lập tức giảm xuống. Hai tên tiên vương sau lưng Diệp Mặc cũng đều người có kinh nghiệm phong phú, cho nên không cần Diệp Mặc phải nhắc nhở, họ đều phóng pháp bảo ra công kích. Lãng sát của Diệp Mặc bị màn sương mù đen cắn nuốt, khiến choán lập tức bị tiền nguyên cắn trả, phải lùi lại vài chục trượng. Cũng may, đối với Diệp Mặc hiện tại tuy bị cắn trả nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Một tên tiên vương sử dụng bát giác đồng chùy, còn Trung Châu tiên vương thì sử dụng một tấm phù lục. Từ phù lục này phát ra khí tức hủy diệt. Diệp Mặc thoáng qua lần biết tấm phù lục này không đơn giản, ít nhất nó cũng phải tương đương với tiên phủ cấp 8. Có trách là Trung Châu tiên vương có niềm tin đánh với con tiên ma yêu này một trận, hóa ra lán còn lá bài tẩy. Nhờ tấm phù lục kia mà trong lòng Diệp Mặc cũng tự tin hơn. Còn tên tiên vương sử dụng bát giác đồng chùy còn chưa tiếp cận tiên ma yêu đã bị một tiên ma yêu đã bị một cự chảo của tiên ma yêu đánh bay ra cả người lẫn chùy. Diệp Mặc lập tức biết cần phải nắm chắc thời cơ, trong tay liền đánh ra một chiêu lôi xa. Đây là lần đầu tiên sử dụng thần thông hệ lôi, một đạo lôi thương khổng lồ mang theo màu vàng và màu xanh nhạt từ không trung bắn xuống, giống như một chiếc trường mâu sắc bén dài tới mấy ngàn trượng vậy. Trong nháy mắt thì khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập trong phạm vi chung quanh, khiến toàn thân con tiên ma yêu kia phải run lên. Loại khí tức này khiến cho nó có cảm giác được sự nguy hiểm cực độ. Ngay cả Trung Châu tiên vương cũng ngây ngẩn cả người, còn Diệp Mặc thì hét lớn: "Trung Châu, còn do dự gì mà không động thủ?" Sau đó lập tức đưa đồng bạn của anh lui ra ngoài, ở đây giao cho tôi. Trung Châu tiên vương lập tức hiểu ý cho nên ném trương phủ lục kia ra, ngay khi lôi xa của Diệp Mặc sắp đánh tới con tiên ma yêu kia. Lúc này y cũng không đợi tiên ma yêu phản công, lập tức nghe theo lời Diệp Mặc, cấp tốc phi thân lui về sau, kéo cả tên tiên vương trung kỳ kia bay tốc tốc ra ngoài. Tiên ma yêu cảm nhận được pháp thuật hệ lôi cường đại, cũng biết là mình gặp nguy hiểm, cho nên càng điên cuồng phun ra sương mù màu đen. Đảo mắt nó đã đem phạm vi trăm dặm xung quanh che lấp, vô số sương mù màu đen lập tức ngưng tụ thành trường thương sương mù cao tới ngàn trượng, sát khí đáng sợ tỏa ra xung quanh, lập tức là dâng lên nhanh chóng. Tiên ma yêu cấp 8 tuy là rất đáng sợ nhưng vẫn bị thiên hỏa ảnh hưởng, mà khí tức lôi xa của Diệp Mặc càng là khắc tinh trời sinh của tiên ma yêu, nếu không thì nó đã sớm ngưng tụ trường thương bằng sương mù này. Một khi thanh trường thương sương mù kia ngưng tụ thành hình thì cả ba người Diệp Mặc đều không thể thoát được. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trường thương sương mù lúc này dường như có xu thế bị tán loạn. Diệp Mặc biết tấm phù lục của Trung Châu tiên vương đã thành công công kích, cho nên càng nhanh chóng khống chế lôi xa đánh tới. Khi thanh lôi thương ngàn trượng ầm ầm đánh xuống thì trong nháy mắt con tiên ma yêu cấp 8 bị khí tức của lôi hệ áp chế một chút. Lôi thương mang theo khí tức thủy diệt lập tức xé rách vòng bảo hộ sương mù của con tiên ma yêu kia, tiếp tục đánh vào cơ thể nó. Không gian chung quanh vốn đã rung động không thôi, sau khi thanh lôi thương này đánh xuống càng điên cuồng lay động. Oanh! Khí tức trong sương mù màu đen bạo liệt ra khắp nơi, nhưng Diệp Mặc lại rõ ràng cảm nhận được con tiên ma yêu cấp 8 kia đã bị trọng thương dưới một chiêu thần thông lôi xa và tấm phủ lục kia, chỉ là nó còn chưa bị đánh chết mà thôi. Khi con tiên ma yêu kia còn đang chống cự với tấm tiên phủ cấp 8 nên mới bị lôi xa đánh trúng, nếu không thì cho dù lôi xa đánh được lên cơ thể nó cũng không thể làm nó bị trọng thương. Cũng đã đánh tới mức này rồi thì sao Diệp Mặc có thể để cho con yêu kia khôi phục lại tinh thần? Tấm tiên phủ cấp 8 kia của Trung Châu tiên vương thì không nhất định sẽ còn tấm thứ hai. Lần này Trung Châu tiên vương cùng với tên tiên vương kia đã ra ngoài, xung quanh nơi đây lại tràn ngập sương mù đen. Còn Diệp Mặc thì không chút do dự ném ra Hắc Thạch Cân, thi triển thêm một chiêu thần thông gọi là Thái Sơn Áp Đỉnh. Hắc Thạch Cân to lớn lập tức hóa thành ngọn núi khổng lồ, xuyên qua không gian, trực tiếp hiện ra trên đỉnh đầu con tiên ma yêu kia mà đập xuống. Diệp Mặc lúc này có chút hiểu ra, có lẽ con tiên ma yêu này cũng giống với hắn, là có rất nhiều thần thông chưa được sử dụng thành thục, thậm chí còn có chút mơ hồ không rõ. Oanh! Tiên ma yêu còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi bị thanh lôi thương kích trúng, lần nữa đã bị Hắc Thạch Cân khổng lồ của Diệp Mặc từ trên đầu nện xuống, lập tức bị hãm xuống đất. Con tiên ma yêu kia phát ra hàng loạt tiếng gào rú, một quyền đem Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đánh bay, đồng thời từ lòng đất bọt ra, nhưng không ngờ lúc này nó lại muốn chạy trốn. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm bụ bội, một cú đập nặng nề như vậy của Hắc Thạch Cân mà còn không giết được con tiên ma yêu này, quả thực là nó quá cường hãn. Nhưng lúc này khí tức của con yêu tiên ma yêu cấp 8 đã vô cùng hư nhược, đã không còn cái loại khí thế và khí phách bức người như trước. Diệp Mặc thu hồi Hắc Thạch Cân, đồng thời tứ được lãng được điên cuồng thi triển. Đây là một quyền thần thông thi triển dựa trên thần thông lãng sát của hắn, đánh ra 4 lượt sóng lửa liên tiếp. Cùng lúc đó Diệp Mặc tiếp tục thi triển thêm một lần lôi xa nữa. Lôi kích và thiên hỏa liên tục điên cuồng công kích lên cơ thể tiên ma yêu, khiến cho con tiên ma yêu vốn đã suy yếu này, sau khi bị bốn đợt sóng lửa đánh trúng, lại bị lôi xa đánh cho tê liệt và gục xuống mặt đất. Diệp Mặc toàn thân hư nhược ngồi xuống, hắn cảm giác được bản thân là quá may mắn. Con tiên ma yêu này trên thực tế vẫn chưa lần nào công kích ra chiêu thức của cấp 8, nhưng nó đã khiến hắn phải cố hết sức như vậy. Một khi tiên ma yêu này phát ra được những chiêu công kích chân chính của nó, thì cho dù bọn họ có tấm tiên phủ cấp 8, có thiên hỏa và lôi kích đi chăng nữa, thì cũng không phải đối thủ của con tiên ma yêu này. Nguyên nhân chính vẫn là do con tiên ma yêu này chưa ổn định được tu vi sau khi tấn cấp, cho nên còn chưa thuần thục được kỹ năng của tiên yêu thú cấp 8, bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn cách chạy trốn trước tiên. Trận chiến đấu này thoạt nhìn diễn ra rất nhanh, nhưng trên thực tế thì nếu như kéo dài ra, đối với Diệp Mặc và tất cả mọi người đều không có lợi. Chờ khi con tiên ma yêu kia quen thuộc được với công kích của Diệp Mặc rồi, thì cả phải nằm im chịu thiệt lúc này sẽ không phải là nó. Khi vừa khôi phục được chút tiên nguyên, Diệp Mặc liền cảm thấy sự gấp gáp của vô ảnh, hiển nhiên là nó đang muốn cắn nuốt con tiên ma yêu cấp 8 này. Nhưng tên nhóc này còn biết rằng nếu không được Diệp Mặc đồng ý, thì không được tùy tiện ra ngoài. Nếu không, thì quyền tự do ra vào thế giới trang vàng của nó sẽ lập tức bị tước đi. Sau một nén nhang, Diệp Mặc gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này mấy người Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương mới nhào nhào chạy tới. Một con tiên ma yêu cấp 8 cũng không phải thứ đơn giản, cho dù nó đã ngưng thành thực thể thì cũng sẽ có giá trị vô cùng. Diệp Mặc là một tiên vương sơ kỳ, mặc dù có hai tiên vương khác hỗ trợ, nhưng đã có thể giết chết một con tiên ma yêu cấp 8 thì quả thực là chuyện tình, cực độ kinh người. Dù là pháp thuật quán trời sinh là khắc tinh của tiên ma yêu, nhưng mà nếu đẳng cấp chênh lệch quá lớn thì cũng không phải là chuyện bình thường có thể vượt cấp chiến đấu. Mấy người Hòa Hoàn Tiên Vương vội vàng tiến lên cảm tạ Diệp Mặc, đồng thời càng kính sợ hắn hơn. Lần này thì Diệp Mặc không hề khách khí, sau khi tiếp nhận lời cảm tạ của mọi người, hắn trực tiếp đem con tiên ma yêu cấp 8 này thu lại. Con tiên ma yêu này sẽ là món ăn của vô ảnh, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn tặng cho người khác. Tuy nhiên, tiến công lần này cũng có công lao của tấm phù lục của Trung Châu Tiên Vương, nhưng hắn là người đã ra sức giúp đỡ cho Tông Phiêu Thiên cơ mà. 6 ngày sau thì Diệp Mặc mang theo chân băng du rời khỏi Tông Phiêu Thiên. Sau khi hắn giúp đỡ Tông Phiêu Thiên diệt hết số tiên ma yêu cấp cao, thì những tiên ma yêu thông thường khác đã chỉ còn lại một nửa. Còn những con tiên ma yêu giải rác khắp nơi thì căn bản không cần hắn động thủ. Có mấy vị tiên vương dẫn đầu thì việc đó căn bản không thành vấn đề. Diệp Mặc cũng không cần phải tiếp tục ở lại Tông Phiêu Thiên nữa. Sau khi tiến vào hư không thì Diệp Mặc trực tiếp lấy khởi không toa ra sử dụng, đồng thời đem tiên ma yêu nhét vào thế giới trăng vàng cho vô ảnh. Lần này Diệp Mặc không để cho vô ảnh và tiểu sâm khống chế thời không toa nữa, mà là tự mình khống chế. Hệ lụy của vô ảnh quá lớn, cho nên mặc dù không phải lán không tin chân băng du, nhưng cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cho cô biết. Dù là cô có thể giữ bí mật nhưng không thể đảm bảo là không lờ đãng tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện này có quan hệ quá trọng đại, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Huống chi sử dụng thần khí hạ phẩm dịch chuyển từ trung thiên vực đến hạ thiên vực cũng không mất bao nhiêu thời gian. Còn Diệp Mặc thì lúc này cũng không cần bế quan tu luyện, cho nên thời gian của hắn còn dư. Chân băng du cũng không hề tu luyện mà lại cùng Diệp Mặc kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua. Lúc này Diệp Mặc mới biết được chân băng du vẫn luôn bế quan ở Thanh Mạc Tiên Thành. Khi ngẫu nhiên đi ra tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì cũng là đi cùng với Thiên Khâm. Thiên Khâm thì Diệp Mặc biết đó là vị tiên nữ đi theo bên cạnh Hoàng Hoàn Tiên Vương, người mà lần trước hắn đã tặng cho một tấm thẻ bài của Vấn Đạo Các. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết vì sao Khải Phong Tiên Vương lại không thấy, hóa ra là vì Khải Phong Tiên Vương vẫn còn ở trong Vấn Đạo Các chưa ra. Từ lời kể của Chân Băng Du, Diệp Mặc còn có được tin tức khác, đó là có người cho rằng hắn vẫn còn ở trong Vấn Đạo Các, có người thì nghĩ rằng hắn ở đó trong không tới một năm thì đã đi ra. Hai người đi đường cùng nhau cũng không tịch mịch, Diệp Mặc bây giờ đã là Tu Vi Tiên Vương, còn Chân Băng Du mới có Đại Ất Tiên. Tu vi chênh lệch thực sự là quá lớn. Trần Bằng Dũ nghĩ đến, lúc trước cô còn tu vi huyền tiên trung kỳ, mà Diệp Mặc mới là kim tiên, không khỏi có chút buồn vô cớ. Cô biết mình về sau sẽ không cách nào đuổi kịp bước chân tu luyện của Diệp Mặc nữa rồi. Chênh lệch khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ càng ngày càng xa mà thôi. Diệp Mặc lấy ra một đống đan dược đưa cho Trần Bằng Dũ, Trần Bằng Dũ cũng không từ chối. Cô biết những đan dược này Diệp Mặc không cần dùng nữa. Cho dù là vậy, lúc cô nhìn thấy ba viên y vương đan vẫn ngẩn ra thật lâu. Y vương đan thì ngay cả sư phụ cô cũng không có, cho dù là cực kiếm tiên môn cũng nghe nói là vì bồng vệt tiên quả để luyện chế y vương đan mà bị diệt cơ mà. Hôm nay cực kiếm môn đã không còn tồn tại, nhưng sư huynh sư muội kia của cô cũng không còn nữa, mà cô lại dễ dàng nhận được 3 viên y vương đan. Nhớ lại thời điểm những tháng ngày đen tối đó, cùng Diệp Mặc rời khỏi cung Hoa Thiên, trong nội tâm của cô lại càng thương tâm không thôi. Sư đệ, còn mấy ngày nữa mới đến cung Hoa Thiên, ta muốn bế quan tu luyện. Tân Băng Du nắm đan dược mà Diệp Mặc cho, bỗng nhiên nói một câu không hề liên quan. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Băng Du. Tu vi của cô tiến bộ quá chậm, ngay cả đại ất tiên trung kỳ còn chưa tới. Với tư chất của cô mà nói, nếu như có một lượng lớn tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tu luyện tới đại ất tiên hậu kỳ. Hiện tại mình cho cô những tài nguyên tu luyện này, trước tiên cô đương nhiên là muốn đi bế quan rồi. Cũng được, sư tỷ bế quan đi, tranh thủ thăng cấp đại ất tiên trung kỳ trước khi đến cung Hoa Thiên. Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý, hắn có trận bàn thời gian để tu luyện, nhưng Trần Băng Du thì không. Trần Băng Du dành hết thảy thời gian để tu luyện, còn hắn thì cần dành hết thảy thời gian để tìm kiếm tài nguyên. Thời không toa dưới sự điều khiển của Diệp Mặc thần tốc xẹt qua hư không, khoảng cách từ Trung Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực so với khoảng cách từ Thượng Thiên Vực tới Trung Thiên Vực thì ngắn hơn rất nhiều. Hơn nữa biên giới giữa Trung Thiên Vực và Hạ Thiên Vực, dòng chảy hỗn loạn và dòng chảy vẫn thạch trong hư không cũng ít hơn. Bởi vậy mà tốc độ của hư không toa lại càng tăng nhanh. Huống chi là bản phương vị tọa độ của thời không toa, chọn lựa tuyến đường so với tiên thuyền bình thường càng ngắn gọn hơn. Diệp Mặc đoán chừng chỉ cần thời gian không tới 2 năm, hắn có thể đến được cung Hoa Thiên. Đi cung Hoa Thiên, một là vì Trần Băng Du muốn đi cực kiếm tiên môn xem thử, còn một lý do là Diệp Mặc và người của Mặc Nguyệt Chi Thành đã hẹn nhau sau khi phi thăng gặp nhau tại cung Hoa Thiên. Một năm rưỡi sau khi mà thời không toa tiếp cận cung Hoa Thiên, Diệp Mặc cảm nhận được hơi thở của Trần Băng Du chuyển đến chấn động. Diệp Mặc biết đây là Trần Băng Du đã đột phá đại ất tiên trung kỳ. Quả nhiên, so với tư chất của Trần Băng Du thì chỉ cần có tài nguyên tốc độ tu luyện của hắn, tốc độ tu luyện so với hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Trần Băng Du đang trong quá trình củng cố thi vi, Diệp Mặc cũng không quấy rầy cô. Thời không toa hơi thả chậm tốc độ một chút. 10 ngày sau, thời không toa của Diệp Mặc xuyên qua biên giới của hư không thiên vực của cung Hoa Thiên, ở tại một trong những dòng chảy hỗn loạn rất nhỏ tiến vào cung Hoa Thiên. Diệp Mặc không điều khiển thời không toa phi hành trong cung Hoa Thiên mà ngừng lại, đồng thời khôi phục diện mạo cũ của mình, tu vi cũng khống chế ở đại ất tiên sơ kỳ. Ở tại cung Hoa Thiên có người biết hắn, nếu thời gian mới có mấy chục năm mà hắn đã là tiên vương rồi, loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ chuyển đến những nơi còn lại của thiên vực. Kỳ thực với tư chất của hắn đem tu vi khống chế thành đại ất tiên sơ kỳ đã là vô cùng không hợp lẽ thường. Dù sao Trần Băng Du cũng chẳng qua là đại ất tiên trung kỳ mà thôi. Trong này còn có công lao của một quả độ ly thiên quả. Thời không toa của Diệp Mặc vừa dừng lại, Trần Băng Du liền nhanh chóng ngừng việc tu luyện. Đồng thời bên trong từ thời không toa đi ra, tu vi của cô đã vững chắc ở mức đại ất tiên trung kỳ. Chúc mừng Băng Du sư tỷ. Diệp Mặc thu hồi thời không toa cười nói. Trần Băng Du mỉm cười, trong lòng cô cũng rất vui. Nếu như không phải là cùng Diệp Mặc đi một chuyến trở về như vậy, cô muốn thăng cấp đại ất tiên trung kỳ ít nhất còn cần thời gian đôi trăm năm. Tuy cô biết rõ so với Diệp Mặc thì chút tiến bộ ấy của cô chẳng tính là gì, nhưng nếu so với những người khác mà nói, tiến bộ của cô đã vô cùng kinh người. Sư đệ có dự định gì không? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc ẩn giấu tu vi ở dưới lốt đại ất tiên sơ kỳ thì lập tức hỏi một câu. Băng Du sư tỷ, tôi muốn lập nên một tông phái, một thế lực của riêng mình. Tôi có rất nhiều bạn bè sẽ tụ họp ở cung Hoa Thiên, tôi nhất định phải có một nơi tự bảo vệ mình. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, nếu Trần Băng Du không có nơi để đi thì hắn cũng hy vọng cô gia nhập môn phái của hắn. Trần Băng Du thì vốn đã muốn ở cùng Diệp Mặc, bây giờ nghe hắn nói vậy lập tức đáp. Ta muốn đi cực kiếm tiên môn nhìn một chút, sau đó cùng sư đệ đi thành lập môn phái. Được, nhưng tôi lập môn phái không thể dùng thân phận hiện giờ của tôi để lập. Lúc tôi lập môn phái nhất định phải đổi thành một thân phận khác. Diệp Mặc lập tức đồng ý, nếu nhắn dùng thân phận đại ất tiên đi lập môn phái thì đúng là trò cười. Tiên thành Tân Yên, đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới. Tiên thành Tân Yên vẫn giống vài chục năm trước, gần như không có gì thay đổi. Pho tượng đại đế Tân Yên ở ngoài tiên thành Tân Yên vẫn đứng sừng sững, nghĩ đến cảm giác xúc động xung trào về tình cảm của mình lúc trước, lại thấy pho tượng đại đế Tân Yên. Lúc này Diệp Mặc trông thấy pho tượng của đại đế chỉ có một loại cảm xúc cực kỳ bình thản và lạnh nhạt. Một người ở vị trí trên cao sẽ quyết định quan điểm của họ. Quan điểm của Diệp Mặc lúc này và lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước hắn chỉ là một huyền tiên nho nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã là một vị tiên. Trần Băng Du cũng cảm khái không thôi, lần trước cô tới đây là được Diệp Mặc đưa tới, mà lần này cô đã là đại ất tiên trung kỳ. Nếu như trưởng môn, nếu như môn phái không bị diệt thì tốt biết là bao nhiêu. Diệp Mặc đi vào tiên thành Tân Yên lại cảm giác được không đúng, rất nhiều ánh mắt được không tự chủ mà theo dõi hắn và Trần Băng Du. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết rốt cuộc chỗ nào không đúng, tu vi của hắn thấp hơn Trần Băng Du, mà Trần Băng Du lại đi theo sau hắn, giống như lấy hắn làm đầu vậy. Nếu như Trần Băng Du tướng mạo bình thường thì còn không nói, nhưng Trần Băng Du sau khi luyện thể Niết Bàn càng ngày càng xinh đẹp, bởi vậy cô tỏ ra rất nổi trội. Băng Du sư tỷ, tỷ đi đằng trước đi, Diệp Mặc lập tức chuyển âm. Trần Băng Du phản ứng lại, chỉ là cô còn chưa kịp nói chuyện đã nghe một âm thanh vui mừng trong trẻo kêu lên. Băng Du sư tỷ. Toàn thân của Trần Băng Du chấn động, cô lập tức nhìn thấy Tần Niệm Mân đứng ở cửa sổ của tiên tức lâu. Nếu như là lúc trước cô nhìn thì nhìn, nhưng từ sau khi trải qua chuyện môn phái bị diệt, tâm tình cô đã thay đổi rất nhiều. Lại gặp được Tần Niệm Mân, bởi vậy mà có chút kích động hẳn lên. Tần Niệm Mân so với Trần Băng Du càng thêm kích động, sau một khắc từ cửa sổ tiên tức lâu bay xuống. Đúng là sư tỷ rồi, Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân trưởng thành hơn nhiều so với trước. Diệp Mặc nghĩ lại, lúc trước chính là cô ta dẫn mình đi cực kiếm môn, mà có chút cảm thán. Chỉ có điều hắn rất nghi ngờ là cực kiếm môn đã bị người ta tiêu diệt. Hơn nữa lần trước bọn họ đi ra, còn nghe nói có người đang truy nã người của cực kiếm môn. Vì sao Tần Niệm Mân còn dám xuất hiện ở đây? Niệm Mân, sư phụ ta có mạnh khỏe hay không? Câu nói đầu tiên của Trần Băng Du có chút run rẩy, lên tiếng hỏi thăm về chuyện sư phụ cô. Tần Niệm Mân vội vàng nói, cha em và Nhiễm sư thúc đều rất tốt, nhưng Nhiễm sư thúc rất lo lắng cho chị. Sau khi nghe nói chị bị người ta cõng đi Trung Thiên Vực thì càng lo lắng không thôi, còn chuẩn bị đi Trung Thiên Vực đây này. Đúng rồi, em quên nói cho chị biết, Nhiễm sư thúc đã thành tựu vị tiên. Bây giờ, tiên vương mạch thanh của cực kiếm tiên môn ta rồi. Cha em cũng là tiên vương nữa nha, cha em là tiên vương cực hách. Bây giờ cực kiếm môn gầy dựng lại, tu vi của mọi người đều tăng lên rất nhanh, em cũng sắp sửa thành huyền tiên trung kỳ rồi. Ô, sư tỷ, tu vi của chị. Vừa thấy mặt Tần Niệm Mân đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, chỉ có điều nói đến đây, Tần Niệm Mân phát hiện, cô mơ hồ nhìn ra Trần Băng Du đã là tu vi đại ất tiên. Diệp Mặc thì giật mình, thì ra trưởng môn Tần Bội Phù và đệ nhất trưởng lão Dương Nhiễm của cực kiếm tiên môn, từ sau khi môn phái bị diệt thì không bị giết, mà dẫn theo đệ tử đào tẩu, bây giờ ngược lại thăng cấp tiên vương rồi. Hôm nay hai người song song thăng cấp tiên vương mà trở lại, cho dù là tiên vương tự tại, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nếu như tự tại tiên vương kia còn muốn vụ liên tâm hỏa, vậy thì Diệp Mặc càng ước gì gã đến tìm mình. Xem ra tin tức lúc trước mà Lam Địch Thanh nghe lại cũng không phải hoàn toàn chính xác. Tần Bội Phù rất có thể đã lấy được bồng việt tiên quả, rồi bị tiên vương tự tại nhìn trúng. Kết quả là dưới sự chèn ép của tự tại tiên vương, Tần Bội Phù dẫn theo một số đệ tử nòng cốt bỏ lại cực kiếm tiên môn. Hiện tại Y và Dương Nhiễm song song thăng cấp lên tiên vương, họ mới trở về gây dựng lại cực kiếm tiên môn. Ồ, làm sao anh có thể cùng đi với Băng Du sư tỷ? Tần Niệm Mân lúc này mới nhìn thấy Diệp Mặc bên cạnh chân Băng Du, lập tức cô càng kinh ngạc phát hiện tu vi của Diệp Mặc hình như cũng rất mơ hồ, có vẻ lại còn cao hơn so với cô. Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân lúc này mới cảm giác được chân Băng Du hình như không giống lúc trước, chẳng những xinh đẹp hơn nhiều so với trước kia, lại còn ít đi cái loại thái độ lạnh lùng như băng, coi nhẹ hết thảy. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc lại nhìn thoáng qua Trần Băng Du, thực sự không thể tin được hai người đi cùng nhau như vậy. Một hồi lâu sau cô mới khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc, anh chắc không phải cái người lúc trước cõng Băng Du sư tỷ lên tiên thuyền đó chứ? Niệm Mân sư muội, lúc trước là Diệp sư đệ đã cứu ta. Trần Băng Du từ trong niềm vui sướng bất ngờ cực lớn là sư phụ quản sống cuối cùng tỉnh táo lại. Nghe thấy câu hỏi của Tần Niệm Mân, cô vội vàng chủ động đáp lại. Băng Du sư muội. Lại là một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ không thôi vang lên. Sau một khắc thì bóng dáng của Hải Xuyên Võ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Trần Băng Du. Đằng sau Hải Xuyên Võ còn có một nam một nữ. Cô gái kia đi lại gần cũng mừng rỡ kêu lên. Băng Du sư tỷ, chị đã trở về. Cô gái này Diệp Mặc cũng nhận ra tên là Thi Nhã Du. Lúc trước khi hắn vừa đến cực kiếm tiên môn đã từng gặp cô ta. Còn một người tên là Phong Mạch Thuần. Hắn và Phong Mạch Thuần còn có một mối giao dịch. Chỉ có điều ở đây hắn không trông thấy cô Phong Mạch Thuần đó. Người duy nhất mà Diệp Mặc nhận không ra chính là nam tử kia. Cũng giống như hắn, có tu vi đại ất tiên sơ kỳ, tướng mạo dũng mãnh, hơn nữa vô cùng anh tuấn, khóe miệng còn hơi vảnh lên, hiển nhiên là một dạng người cực kỳ tự tin. Phủ Hồng Thành lúc này làm gì còn dám nửa phần may mắn, vội vàng bước lên khom người nói. Lạc đại nhân, lúc trước Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng có rất nhiều nguyên liệu mua từ bán thần thương lâu của tôi. Bán thần thương lâu của tôi vì tỏ thành ý, lần này nguyện ý lấy ra 2 phần nguyên liệu mà Mạc Nguyệt Tiên Thành đang cần để xây dựng, đồng thời bằng lòng cung cấp 1 tỷ tiên tinh. Ngoài ra nếu như Mạc Nguyệt Tiên Thành cần bán thần thương lâu tôi mua nguyên liệu từ những nơi khác, thì bán thần thương lâu cũng bằng lòng hỗ trợ miễn phí, không lấy lãi. Diệp Mặc gật đầu, 2 phần nguyên liệu xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng là không ít, hơn nữa Phủ Hùng Thành còn cấp cho 1 tỷ tiên tinh, chứng tỏ còn chút thành ý. Rất tốt, 2 phần nguyên liệu kia của anh tôi nhận, 1 tỷ tiên tinh cũng không để cho anh bỏ không. Bán thần thương lâu của anh có thể nắm giữ 1 thương lâu có quy mô bậc trung ở trong Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Phù Hồng Thành liền sung sướng, gã bỏ ra dẻo nhịn nhiều thứ như vậy vốn dĩ cũng cực kỳ đau lòng, bây giờ lấy được 1 thương lâu cũng coi như lấy lại chút vốn, lập tức liền nói, cảm ơn Lạc đại nhân, văn bố nhất định dốc hết sức về sự nghiệp xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành mà phục vụ. Đúng vậy, suy nghĩ của anh rất tốt, anh xuống dưới trước đi, đợi lát nữa tìm sư đệ của tôi dẫn ưng là được. Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng với tên Phù Hồng Thành biết thức thời này, Mạc Nguyệt Tiên Thành đang xây dựng cần những người như vậy. Kinh nghiệm của bọn họ chắc chắn thì nhiều hơn Duẫn Ưng rất là nhiều lần. Phù Hồng Thành sau khi lùi xuống, Diệp Mặc vung tay giải thoát cấm chế cho Trịnh Chính, sau đó lạnh lùng nhìn hắn nói, thương hội tiên kỷ của anh định làm như thế nào? Trịnh Chính thấy đến Tư Thành Tiên Vương Lê Khải ở trước mặt Diệp Mặc cũng không có sức hoàn thủ, làm gì còn không biết là Diệp Mặc muốn giết gã thì đơn giản như giết một con gà. Lúc này Diệp Mặc giải khai cấm chế cho gã, gã làm sao không biết nắm bắt cơ hội. Nếu như không nắm được cơ hội này thì gã thảm rồi. Hận ý còn lớn hơn nữa, ở trước mặt thực lực căn bản không đủ nhắc tới. Không đợi Diệp Mặc phải hỏi đến câu thứ hai, Trịnh Chính liền khom người nói, thương hội tiền kỵ chúng tôi bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh, đồng ý cung cấp 5 phần nguyên liệu xây dựng. Trịnh Chính lần này cũng chuẩn bị xuất huyết rồi, gã biết một khi đồ của gã Diệp Mặc không coi ra gì thì chẳng những là gã xong đời mà thương hội còn như cũng bị hủy. Diệp Mặc gật đầu nói, nể tình thành ý của anh, lần này tôi bỏ qua cho thương hội tiên kỵ một lần, nếu còn mạo phạm đến tôi thì thương hội tiên kỵ của anh sẽ vĩnh viễn biến mất. Vâng, cảm ơn Lạc đại nhân. Mặc dù Diệp Mặc không cho thương lâu thì Trịnh Chính cũng không dám hó hé gì, liền nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, 5 tỷ tiên tinh đó coi như thương hội tiên kỵ của anh đầu tư cũng sẽ có 1 thương lâu trong Mạc Nguyệt Tiên Thành, diện tích gấp đôi của bán thần thương lâu. Trịnh Chính nghe được lời này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gã cũng không thèm để ý đến thương lâu của Mạc Nguyệt Tiên Thành, nhưng lời này của Diệp Mặc nói ra thì rõ ràng sẽ không giết gã. Đương nhiên, nếu như gã biết ý nghĩa quan trọng của thương lâu ở trong Mạc Nguyệt Tiên Thành rồi, thì gã sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trịnh Chính sau khi lui xuống, một gã đại la tiên sắc mặt như oan ức lắm vội vàng bước tới nói, vạn bối là quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên. Thương lâu Dịch Thiên của vãn bối mặc dù không lớn bằng bán thần thương lâu, nhưng cũng bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh và 1 phần nguyên liệu xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Cũng được, đợi nguyên liệu của các anh cung cấp rồi cũng có thể có 1 thương lâu trong Mạc Nguyệt Tiên Thành, diện tích bằng 1/2 của bán thần thương lâu. Diệp Mặc căn cứ theo lượng nguyên liệu của các nhà cung cấp mà phân chia thương lâu. Quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên sau khi đi xuống là có một mỹ phụ trẻ tuổi tới. Người mỹ phụ này sau khi khom người hành lễ với Diệp Mặc lúc này mới nói, vãn bối là Lô Phượng của thương lâu Hoàn Phong trong Hải Lan Tiên Thành, lần này đúng dịp đi ngang thương lâu Hoàn Phong bằng lòng cung cấp số nguyên liệu xây dựng còn lại của Mạc Nguyệt Tiên Thành, đồng thời cũng bằng lòng phân phối tất cả nguyên liệu sau khi cân đối cung cấp lực lượng nhân sự để xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài những thứ đó ra, thương lâu Hoàn Phong của tôi bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng tiên tông cho Lạc tiền bối. Hả? Diệp Mặc ngược lại ngạc nhiên nhìn Lô Phượng, trên thực tế căn cứ theo những thứ mà mấy nhà trước cung cấp, cô hoàn toàn không cần đưa ra nhiều như vậy. Cô cung cấp nhiều như thế này chứng tỏ có yêu cầu, những thứ này toàn bộ cộng lại cũng nhiều hơn của Trịnh Chính kia nhiều. Vậy cô có yêu cầu gì? Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hỏi thương gia cung cấp nguyên liệu yêu cầu gì, lúc trước hắn đều tiện tay bỏ ra 1 thương lâu mà thôi. Vãn bối muốn có được 1 cơ hội mời Lạc đại nhân ra tay, Lô Phượng nói ra yêu cầu của mình. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu, Lô Phượng này rất khôn khéo, thấy mình ra tay lợi hại nên muốn mình ra tay 1 lần. Xem ra người con gái này cũng có 1 mối thù sâu đậm, nhưng nhiều đồ như vậy Diệp Mặc cũng không từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Được, mặc dù tôi cũng không phải người tốt gì, nhưng cũng không loạn sát người vô tội. Chỉ cần có đạo lý, đối phương ở dưới tiên tôn, tôi có thể miễn phí vì thương lâu Hoàn Phong ra tay 1 lần. Cảm ơn đại nhân, văn bối tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối giết người vô tội. Lô Phượng vội vàng nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ném ra một miếng ngọc bài đưa cho Lô Phượng mà nói, khi nào cần giúp đỡ thì cứ lấy ngọc bài này ra. Vâng, Lô Phượng nhanh chóng nhận lấy ngọc bài rồi lui xuống. Những người còn lại thấy Diệp Mặc nói vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Dưới cấp tiên tôn, tùy ý ra tay, điều này chẳng khác gì nói chuyện ngang ngược. Hạ thiên vực thì có mấy tiên tôn cơ chứ, câu này quả thực chính là thông sát cả hạ thiên vực rồi. Trịnh Chính lại càng khóa miệng đắng chát, còn Lê Khải thì kinh hãi, đồng thời y thầm nhủ là may mắn. May mà gã và đối phương không có thủ hận gì, một khi kết thù kết oán thì Tử Xương Tiên Tông quả thực xong đời. Mấy thương nhân còn lại vì nguyên liệu xây dựng tiên thành mà cũng được phân chia hết trước mặt, chỉ có thể lần lượt tỏ ý bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng. Nhưng thái độ này cũng khiến Diệp Mặc hài lòng, sau khi bảo những người này lui xuống, lúc này hắn mới nhìn về phía Lê Khải. Lê Khải lúc này làm gì còn không biết đã đến lượt gã, vội vàng đứng ra ôm quyền nói, tiền hữu bất cứ việc gì xin cứ việc giao phó, chỉ cần Lê Khải có thể làm được thì sẽ dốc sức. Diệp Mặc mỉm cười nói, được, có câu này của Lê Tông Chủ tôi cũng hài lòng. Chuyện xây dựng tiên thành và tông môn cũng có rất nhiều thương hội nhiệt tình giúp đỡ, chỉ có điều tông môn này là do sư đệ của tôi yêu cầu xây dựng giúp, sư đệ tôi phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên, ý của nó là xây dựng tông môn này muốn có một nơi để cho những tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt có thể tìm tới. Diệp Mặc nói đến đây, Lê Khải cũng đoán được phần nào. Quả nhiên Diệp Mặc tiếp tục nói, tôi muốn mời Lê môn chủ giúp tôi một chuyện. Ở Hạ Thiên Vực lập một cái biển thông báo ở các đại điện phi thăng và các tiên thành lớn, thông báo tất cả tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên, để bọn họ có thể tìm được Mạc Nguyệt tiên thành của Cung Hoa Thiên. Không biết Lê Tông Chủ có thể giúp được không? Lạc tiền hữu yên tâm, chuyện này Lê Khải tôi chắc chắn là giúp được. Lê Khải vội vàng ôm quyền nói, mặc dù chuyện mà Diệp Mặc nói ra cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng gã là một tiên vương cũng có một tiên vương tông môn, hoàn toàn có thể giúp được. Được, vậy thì cảm ơn Lê Tông Chủ. Đợi Lê Tông Chủ sau khi giúp tôi chuyện này, tôi bằng lòng luyện chế một đỏ tiên đan cho Lê Tông Chủ. Diệp Mặc cũng ôm quyền nói, tiên tông phát triển chỉ dựa vào sức một người cũng không được, giết Lê Khải thì đơn giản, nhưng so với việc làm một vụ giao dịch trên mặt lợi ích với hắn thì lợi ích mà Diệp Mặc thu được càng nhiều hơn. Lạc tiên hữu còn là một đại sư tiên đan sao? Lê Khải ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc vốn dĩ cũng muốn thông qua chuyện hắn là tông sư tiên đan đánh tiếng cho Mạc Nguyệt tiên thành, nếu không hắn cũng không thể nào nói luyện đan cho Lê Khải được. Bây giờ Lê Khải quả nhiên hỏi tới, Diệp Mặc bình thản nói, Lê Tông Chủ có lẽ hiểu lầm, tôi không phải một đại sư tiên đan, tôi là một tông sư tiên đan thất phẩm, có thể luyện chế tiên đan thất phẩm, đương nhiên nguyên liệu thì anh phải cung cấp cho tôi. Cái gì? Lời này của Diệp Mặc giống như một quả bom ném vào đại sảnh, không chỉ Lê Khải mà tất cả những người có mặt ở đại sảnh ngây ngẩn cả người. Tông sư tiên đan thất phẩm ư? Cho dù là cả Hạ Thiên Vực hình như cũng không có một ai, cho dù có tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện thì cũng không phải là người mà họ có thể tiếp xúc được. Lúc trước Cực Kiếm Tiên Môn có thể làm bạn với đại sư tiên đan ngũ phẩm Công Tuân Ân, cũng đã có hàng đống tiên môn ngưỡng mộ. Còn bây giờ trước mặt bọn họ lại xuất hiện tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này quả thực giống như một hòn đá làm nổi lên đại hồng thủy. Doãn Ưng và Giang Cận vốn dĩ cũng bị sức mạnh của Diệp Mặc làm cho kinh hãi, bây giờ Diệp Mặc lại nói ra mình là tông sư tiên đan thất phẩm, mấy người bọn họ càng trợn mắt há hốc mồm. Nói vậy sau này thành tích của Mạc Nguyệt Tiên Tông càng là vô hạn. Lạc đại nhân, ngài là tông sư tiên đan thất phẩm thật sao? Lộ Phượng vô cùng khiếp sợ bước ra lắp bắp nói. Diệp Mặc lập tức lại nói, đương nhiên, đợi tiên thành và tiên tông của chúng ta thành lập xong thì Mạc Nguyệt Tiên Tông sẽ thu nhận đệ tử của toàn Hạ Thiên Vực, đồng thời tôi sẽ luyện đan 3 ngày cho Hạ Thiên Vực này. Diệp Mặc tin rằng một khi câu này truyền ra, Mạc Nguyệt Tiên Tông có không muốn nổi tiếng cũng khó. Tiên đan ở trong tiên giới trước giờ vẫn luôn là tài nguyên cao cấp, những tiên đan sư kia thì lại càng hiếm hoi, chứ đừng nói đến tông sư tiên đan. Lô Phượng run rẩy lấy ra ngọc bài lúc trước Diệp Mặc đưa cho cô, sau đó lại lấy một cái hộp ngọc, lấy một bồng Việt tiên quả trong hộp ngọc đó ra. Lạc đại nhân, văn bối muốn tiền bối ra tay một lần, giúp văn bối luyện chế một lò y vương đan, văn bối chỉ cần một viên là được. Thấy Lô Phượng lấy ra bồng Việt tiên quả, những người trong đại sảnh càng đỏ mắt nhìn chằm chằm, đây là thứ để luyện chế ra y vương đan, thứ này đúng là vô giá trị, bọn họ cũng không ngờ Lô Phượng đi cùng bọn họ lại có thứ này. Nếu không phải trong này có một gã tiên vương nghịch thiên thì nó không chừng bọn họ đã động thủ để cướp. Cô vừa mới yêu cầu tôi ra tay một lần, bây giờ lại dùng mất cơ hội này, chẳng phải đáng tiếc sao? Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài và bồng Việt tiên quả, thuận miệng hỏi một câu. Lô Phượng vẫn run giọng nói, văn bối kẹt ở Đại La Tiên viên mãn mấy chục ngàn năm, văn bối mở thương lâu cũng là vì muốn mượn cơ hội phá tan cửa khẩu, nhưng văn bối lại lấy được một quả bồng Việt mà không tìm được tông sư tiên đan, cho văn bối, xin tiền bối thành toàn cho. Được, viên Y Vương đan này tôi đảm bảo luyện chế giúp cô, để tình cô giúp tôi kiến tạo Mặc Nguyệt Tiên Tông, tôi cho cô 3 viên, một tháng sau cô ở Mặc Nguyệt Tiên Tông đợi tôi. Diệp Mặc cũng đoán được tâm trạng của Lô Phượng cho nên lập tức trả lời. Lô Phượng chỉ lấy ra một quả bồng Việt tiên quả, không có bất kỳ nguyên liệu phụ trợ nào. Y Vương đan ở trong nhẫn chữ vật của Diệp Mặc rất nhiều, nếu Lô Phượng có cống hiến lớn với Mặc Nguyệt Tiên Tông thật thì cho cô ta 3 viên cũng chẳng tính là gì. Chuyện Mặc Nguyệt Tiên Thành đang được xây dựng ở Cung Hoa Thiên lấy tốc độ chóng mặt mà lan ra khắp nơi, truyền bá ra toàn cả Hạ Thiên Vực. Nguyên nhân không có gì, chỉ vì sau lưng Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Sơn không chỉ có một vị tiên vương tù vì vô cùng thâm hậu, hơn nữa còn là tông sư tiên đan thất phẩm. Khi người ngưỡng mộ chạy đến nhìn thấy Lạc Vương Tiên Sơn ẩn giấu ở trong đó tự mình bố trí đại trận, mới biết Lạc Tiên Vương còn là một đại tiên trận sư. Vô số tiên nhân cũng chạy đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, số tiên thương cũng là đổ về đây. Một tiên thành có tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện, một tông môn có tông sư tiên đan thất phẩm thì sẽ thu hút người ta đến cỡ nào. Tiên nhân có tư chất ưu tú không ai không muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tiên thương muốn có lợi nhận, không người nào là không muốn có được một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngay lập tức vô số người đến tìm Duẫn Ưng. Duẫn Ưng lần đầu tiên phát hiện người ta tặng nguyên liệu cho gã, tặng tiên tinh cho gã, không ngờ nhiều đến vậy. Đến cuối cùng gã căn bản bận đến không ngóc đầu dậy nổi. Cho dù có mấy người Liễu Trung Yên trợ giúp nhưng gã cũng rất bận rộn. Trong lòng gã cũng khâm phục Lạc sư huynh đến tận xương tủy, tùy tiện nói một câu có thể thu hút được nhiều người đến như vậy. Đương nhiên gã cũng biết muốn nói được ra câu này thì cần phải có tư cách cỡ nào. Cũng may Lô Phượng đã đến, là một môn chủ của đệ nhất thương lâu trong Hải Lan Tiên Thành. Cô chẳng những có thủ đoạn cao minh, hơn nữa kiến thức hơn người. Cách thức xử lý, Duẫn Ưng không cách nào so sánh kịp. Dưới sự dẫn dắt của cô, việc xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành nhanh chóng đi vào nề nếp. Mặc dù Diệp Mặc không ở Mặc Nguyệt Tiên Thành, nhưng không chỉ có Lô Phượng, ngay cả người của những thương lâu còn lại, ai ai cũng chủ động đến giúp. Thậm chí đến hội trưởng của đệ nhất thương lâu trong Bằng Yết Tiên Thành là Bích Tiềm Tiên Vương cũng chủ động đến giúp đỡ Mặc Nguyệt Tiên Thành. Có thể leo lên vị trí này trong tiên giới thì ai mà không nhìn ra được tiền đồ của Mặc Nguyệt Tiên Tông và Tiên Thành này thế nào. Mặc Nguyệt Tiên Thành với tốc độ bằng mắt thường cũng trông thấy phát triển chóng mặt, vì thương gia tặng nguyên liệu quá nhiều, kết quả nguyên liệu mà Mặc Nguyệt Tiên Thành dùng cũng hào hoa hơn trước, khí thế hùng vĩ. Tiên nhân thi công trong Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng có mấy vạn người, vì Diệp Mặc không có ở đây, cuối cùng người đến tìm Diệp Mặc đều nịnh nọt Duẫn Ưng, chủ động giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, đám người chỉ có thể nhìn thấy những tiếng ầm ĩ vang lớn ở trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn, không có ai dám tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Sơn để mà xem cả, xem rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều đoán ra chắc Lạc đại nhân đang bố trí trận pháp trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Nghĩ đến một tiên sơn có diện tích vô cùng rộng lớn, muốn bố trí một trận đại trận thì phải khổng lồ cỡ nào. Chính vì điều này mọi người càng thêm kính sợ Diệp Mặc. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Diệp Mặc bây giờ chuẩn bị cho 7 người Duẫn Ưng mỗi cái ngọc bài thần thức tấn công. Bây giờ ai dám không có mắt mà đi công kích người quản lý của Mặc Nguyệt Tiên Thành cơ chứ? Nếu như tấn công, căn bản không cần đến mấy người Duẫn Ưng ra tay, sẽ có người ra tay giúp đỡ. Tốc độ xây dựng của Mặc Nguyệt Tiên Thành so với Diệp Mặc dự tính còn tốt hơn nhiều. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn đang bố trí thập vạn hư không ngự sát trận, 1200 ngọn núi và trận kỳ mán tự mình luyện chế được. Diệp Mặc không ngừng bố trí 2 đoạn tiên linh mạch thượng phẩm và 1 đoạn tiên linh mạch trung phẩm, 3 đoạn tiên linh mạch hạ phẩm cũng được hắn đưa vào. 100.000 hư không ngự sát trận dần hiện ra trước mắt. Vì đảm bảo tính năng phòng ngự và tấn công của đại trận được cường hãn, một số tiên khí cực phẩm, tiên khí thượng phẩm cũng bị Diệp Mặc đoạt lại. Còn có một số tiên khí thượng phẩm hắn tự mình luyện chế đều bị bố trí cả vào trong trận pháp. Diệp Mặc chỉ lo bố trí trận pháp lại quên thời gian hẹn với Lô Phượng. Lúc này cũng là cuối tháng thứ 2 từ khi hắn từ Bằng Yết Tiên Thành trở về. Diệp Mặc cuối cùng cũng bố trí xong đại trận, gần tiếp cận với tiên trận cấp 7 làm đại trận hộ sơn cho Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông có 1 ngọn chủ phong, 8 ngọn phụ phong, 99 ngọn tứ tử phong. Bên ngoài còn có 1100 ngọn trưởng lão phong, tổng cộng là có 1208 ngọn núi tạo thành. Những ngọn núi này đều là nơi tu luyện của đám đệ tử, cũng là trận kỳ ẩn nấp, thập vạn hư không ngự sát trận. Khi mà trận pháp sắp hoàn thành, Diệp Mặc cũng rất kích động, hắn đứng trên ngọn chủ phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông bắt đầu hợp trận. Trận kỳ ngọn chủ phong này liên kết với những ngọn núi chung quanh, toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Sơn đều phát ra những tiếng nổ ầm ầm cực lớn. Tiếng nổ rất mạnh, liên tiếp không ngừng, hơn nữa càng lúc càng vang. Lúc này những tiên nhân trong Mặc Nguyệt Tiên Thành ai cũng dừng tay hướng về Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Đây là hợp trận của đại trận Hộ Sơn. Trịnh Chính là một tiên vương, tiến thức rất cao, gã kinh ngạc nhìn tiên sơn mông lung ở phía xa mà lẩm bẩm. Những người chung quanh nghe thấy Trịnh Chính nói vậy càng vô cùng khẩn trương, nhìn về phía Mặc Nguyệt Tiên Sơn phía xa xa. Một số tiên nhân muốn gia nhập vào trong Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng quỳ rạp cả xuống đất. Đại trận Hộ Sơn của Mặc Nguyệt Tiên Tông hợp trận rồi, mấy người Duẫn Ưng lập tức quỳ xuống. Đây là tông môn sau này của họ. Đại trận Hộ Sơn hợp trận là một chuyện lớn, đối với những đại tông môn mà nói đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Sau khi đám người Duẫn Ưng quỳ xuống lại càng có nhiều người bắt đầu quỳ rạp xuống, âm thanh ầm ầm càng lúc càng vang dội, cho đến hết một tuần hương, đám người nghe thấy tiếng răng rắc cực lớn, sau đó toàn bộ cảnh giật của đất trời như có biến hóa. Nhìn xa xa chỉ thấy một đám thải vân vẩn quanh giữa các ngọn núi, dưới thải vân đó hình như có một hồ nước rộng lớn, còn rải rác có mấy gốc tiên linh thụ xanh mướt từ trong thải vân vươn cành lá ra, sức sống bừng bừng. Tiên linh khí nồng đậm thoáng chốc ngưng tụ lại, cho dù bị đại trận ngăn cản rồi nhưng những người bên ngoài của Mặc Nguyệt Tiên Thành vẫn có thể cảm nhận được. Đúng là một nơi lý tưởng, vô số người trong lòng đều mừng rỡ thán phục, lại càng có người nghĩ xem làm thế nào mới có thể tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nơi mà Diệp Mặc đang đứng chính là trên đỉnh chủ phong của Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Vui sướng nhìn Tiên Tông đã hợp trận, nơi này quá phù hợp với yêu cầu của hắn. Nếu như sau này, hắn cũng muốn xây dựng một Tiên Tông trên Thượng Thiên Vực, nhất định phải lấy Mặc Nguyệt Tiên Sơn này làm gốc. Lúc này tiên linh khí của mấy đoạn linh mạch tản ra, tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc chắc rằng tiên linh khí nơi này cho dù so với một số tông môn ở trên Thượng Thiên Vực thì cũng không kém cạnh. Một khắc sau Diệp Mặc mở trận pháp ra, từ trong Mặc Nguyệt Tiên Tông đi ra ngoài. Sau khi trận pháp được mở ra, đám người nhìn thấy cảnh sắc bên trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn, sơn thủy hữu tình, tiên linh khí vẩn quanh. Đây là nơi mà ai cũng muốn ở lại để tu luyện. Một số người muốn gia nhập vào trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn thì lại càng mong mỏi không thôi. Ồ, Tiên Thành sắp xong rồi sao? Diệp Mặc hạ xuống bên ngoài Tiên Thành, nhìn Tiên Thành rộng lớn hùng vĩ kia, kinh ngạc nói. Quy hoạch của Tiên Thành hoàn toàn căn cứ theo ý định quán mà làm, chẳng những mang đến sự hùng vĩ của Tiên Thành trên Thượng Thiên Vực, càng mang theo hương vị bố cục của Mạc Nguyệt Chi Thành, thậm chí là ngay cả Mạc Nguyệt Hồ cũng có. Rất tốt, tôi rất hài lòng, Diệp Mặc gật đầu nói. Đám người Duẫn Ưng cũng nhao nhao đi tới bên cạnh Diệp Mặc, Duẫn Ưng càng là tự hào nói. Mạc Nguyệt Tiên Thành của chúng ta cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Lô Phượng tiền bối càng là tiến vào xây dựng tiên thành, còn có Bích Tiềm Tiên Vương đại nhân và Phủ Hồng Thành môn chủ cùng thành chủ của Bằng Yết Tiên Thành cũng giúp sức rất nhiều. Cảm ơn anh Trịnh, giơ tay không đánh người mặt cười, bất luận Trịnh Chính nghĩ thế nào thì gã cũng giúp đỡ rất nhiều, về điểm này Diệp Mặc cảm kích. Răng của Trịnh Chính sớm cũng đã mọc ra rồi, gã nghe thấy lời cảm ơn của Diệp Mặc lập tức tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Anh Lạc, lúc trước Trịnh Chính tôi có mắt không tròng, lần này vì Mặc Nguyệt Tiên Thành làm ra chút sức cũng là việc nên. Được, chuyện lúc trước bỏ qua đi, chỉ cần anh Trịnh cứ thế này thì Lạc Mỗ cũng sẽ không bạc đãi anh, Diệp Mặc trực tiếp cua tay nói. Cái mà Trịnh Chính cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gọi gã là anh Trịnh thì gã cũng biết những thứ mình làm này không phải là không công, ít nhất thì cũng lấy được thiện cảm của Diệp Mặc. Thành chủ Băng Yết Tiên Thành Vương Long Xuyên, tu vi là Đại La Tiên Viên Mãn, sắc mặt ố vàng, hai mắt sáng rực. Vừa nhìn liền biết đây không phải người có lập trường kiên định, nhưng y cũng có cống hiến với Mặc Nguyệt Tiên Thành. Diệp Mặc cũng rất khách khí cảm ơn, đồng thời hứa với y sẽ miễn phí giúp y luyện chế một lò đan dược. Vương Vong Xuyên dồn hết tâm tư, dường như lấy cả một nửa tích lũy của bản thân giúp đỡ Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài lấy lòng Diệp Mặc ra chính là vì câu nói này của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đã chính miệng đồng ý thì y càng cảm ơn không thôi. Lô Phượng, thật xin lỗi, tôi nói trong vòng một tháng đưa cho cô y vương đan, không ngờ vì bố trí đại trận Hộ Sơn mất hai tháng thời gian, làm trễ nải thời gian của cô, còn cô thì lại giúp tôi rất nhiều trong việc này. Diệp Mặc và Trịnh Chính Vương Phong Xuyên sau khi chào hỏi xong, lúc này mới quay qua nói với Lô Phượng đang đợi ở một bên. Lô Phượng vội vàng khom người hành lễ. Lạc đại nhân, tôi cũng đã đợi cả chục ngàn năm rồi, sao lại để ý một tháng này chứ? Vốn chỉ có thể làm việc cho Mặc Nguyệt Tiên Thành, Lô Phượng tôi cũng là thật lòng vui mừng. Được, dựa vào những lời này của cô, Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, cô đi với tôi. Diệp Mặc nói xong đến một khoảng đất trống bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành, sau đó phóng ra đại kỳ, bố trí một cái tiên trận. Chỉ trong thời gian một tuần nhang, Diệp Mặc liền bố trí tụ linh tiên trận cấp 6, đồng thời ném mấy trăm triệu tiên tinh vào. Sau đó bên ngoài tụ linh trận cấp 6 này bố trí thêm trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Bố trí trận pháp ẩn nấp này chính là sợ lôi kiếp quá mạnh, chẳng may đánh tan quần áo của Lô Phượng, lúc đó lộ hàng thì cũng không hay. Sau khi bố trí xong hai trận pháp này, Diệp Mặc lấy một cái bình ngọc đưa cho Lô Phượng. Đây là Y Vương Đan, bây giờ cô độ kiếp thăng cấp tiên vương, tôi hộ pháp coi như đền bù cho cô. Lô Phượng mừng rỡ không thôi nhận lấy bình ngọc, cô không thể tưởng tượng, chính mình vậy mà có được một tiên vương hộ pháp, hơn nữa còn là một tiên vương siêu cấp châu bò. Cầm Y Vương Đan trong tay, Lô Phượng vẫn không thể tin được, cô thậm chí không dám mở bình ngọc ra nhìn, là Y Vương Đan nha, đồng nghĩa với việc cô sắp thăng cấp tiên vương rồi. Đại La Tiên Viên Mãn và Tiên Vương, cái đó căn bản không phải là chân lệch tu vi đơn giản, mà là một khoảng trời cực lớn. Cảm ơn Lạc Đại Nhân, Lô Phượng nhất định báo đáp ân huệ này. Lô Phượng nói xong cố kiểm xúc động mở bình ngọc ra, kích động tiến vào tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí. Một Đại La Tiên sắc độ kiếp thăng cấp Tiên Vương ngay trước mặt mọi người, trong chốc lát đã oanh động đến mọi người xung quanh. Cảnh tượng thăng cấp Tiên Vương có người cả đời cũng không cách nào chứng kiến. Bây giờ có thể nhìn thấy một lần, quả thực đúng là một hồi thịnh ngộ cảm ngộ. Ngay lập tức những người bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng đều tìm vị trí chuẩn bị quan sát Lô Phượng độ kiếp tiên vương. Trịnh Chính trong lòng thầm than, một khi Lô Phượng thăng cấp tiên vương rồi thì sự cảm kích đối với Lạc Tiên Vương này sẽ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Lô Phượng tiến vào trận pháp, sau đó chậm rãi ổn định tâm tình của mình rồi mới mở bình ngọc ra. Y Vương Đan hạng nhất còn là 3 viên. Tâm tình vừa bình ổn lại của Lô Phượng lần nữa trở nên kích động. Với tư chất của cô thì chỉ cần một viên Ư Vương Đan hượng hạng nhất là đã có 6 thành nắm chắc tấn cấp tiên vương, chứ đừng nói có tận 3 viên. 10.000 năm chờ đợi, cô vẫn luôn khao khát có được một viên Y Vương Đan hạ đẳng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Mà hiện tại cô lại nhận được những 3 viên Y Vương Đan hạng nhất. Điều này đồng nghĩa với việc cô chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì cơ bản chắc chắn trở thành một tiên vương. Nửa nén nhang sau, Lô Phượng lần nữa bình ổn tâm tình, bất luận thế nào thì lần này cô cũng phải thành công tấn cấp tiên vương, cơ hội như thế làm sao có thể gặp được nhiều lần. Khi tâm trạng hoàn toàn bình ổn lại, Lô Phượng mới lấy một viên Y Vương Đan đẻ vào trong miệng. Y Vương Đan hạng nhất vừa vào miệng liền tự động hóa thành tiên linh dịch, bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể, mở rộng kinh mạch ra. Lô Phượng chưa từng sử dụng tiên đan hạng nhất lần nào, lúc này tiên đan vừa vào miệng đã cảm giác rằng nó không có chứa một chút xíu tạp chất nào, mà dược lực càng cường hãn tới cực điểm. Lô Phượng càng không dám chỉ hoãn, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp để dẫn dắt dược lực của Y Vương Đan chung kích bình cảnh, ngăn cách tu vi tiên vương. Sau khi Lô Phượng tiến vào tụ linh tiên trận được một ngày, thì các tiên nhân ở bên ngoài quan sát Lô Phượng chung kích tiên vương cũng đã cảm giác bầu trời bắt đầu biến hóa. Hàng loạt những tiếng nổ vang rền khiến họ biết được lôi kiếp tiên vương sắp buông xuống. Lúc này trong lòng một số tiên nhân cao cấp cũng rất kích động, càng sớm dẫn dắt được lôi kiếp tới thì đẳng cấp của Y Vương Đan càng cao. Mà Y Vương Đan của Diệp Mặc đưa cho Lô Phượng chỉ mất có một ngày đã dẫn tới lôi kiếp, như vậy Y Vương Đan này rất có thể là hàng thượng đẳng. Hiểu được điều này, trong lòng những người đang muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Tiên Tông càng trở nên nồng nhiệt hơn. Mấy đạo lôi kiếp xẹt qua không trung, 3 đạo lôi kiếp màu xanh còn to hơn cả bắp đùi đánh xuống. Uy áp kinh khủng của lôi kiếp khiến những tiên nhân ở bên ngoài quan sát phải lui về phía sau. Lôi Phượng với tư cách là chủ nhân của đệ nhất thương lâu ở Hải Lan Tiên Thành, đương nhiên là có pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa cô chẳng những có pháp bảo mà còn là hàng phòng ngự tiên khí cực phẩm. Thậm chí ngoài cái pháp bảo phòng ngự này ra, cô còn có cả một bộ tiên giáp phòng ngự thượng phẩm cao cấp. 3 đạo lôi kiếp này tuy rằng hung mãnh nhưng cũng lập tức bị cô ngăn lại. Khác với Diệp Mặc là cô chỉ có thể vừa hấp thu tiên linh khí trong tụ linh tiên trận phối hợp với Y Vương Đan để trùng kích bình cảnh tiên vương, vừa chống chịu từng đợt lôi kiếp nhưng lại không thể hấp thu lôi nguyên ở trong đó. Nhưng những đạo lôi kiếp kia vẫn có thể không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng thân thể của cô, đồng thời tinh lọc thức hải. Mà những điều này cũng chính là nhân tố trọng yếu trong công cuộc tấn cấp tiên vương của cô. Trong mắt của Diệp Mặc thì lôi kiếp của Lôi Phượng so với lôi kiếp của hắn còn kém rất xa, thậm chí còn không bằng lôi kiếp khi hắn tấn cấp đại tiên nữa. Bất quá Diệp Mặc cũng hiểu hắn khác với mọi người là bởi vì hắn chẳng những có thể hấp thu lôi nguyên để bổ sung tiên linh khí chủng kích tu vi, mà bản thân hắn còn là một vị tiên nhân luyện thể. Cho nên tuy cái lôi kiếp này hắn không coi vào đâu, nhưng đối với Lôi Phượng mà nói thì nó cũng không nhỏ. Bích Tiềm Tiên Vương thấy lôi kiếp mà Lô Phượng gặp phải thì đã biết rõ tiềm lực của Lô Phượng so với y còn lớn hơn nhiều. Lúc trước khi mà y độ kiếp tấn cấp tiên vương thì lôi kiếp cũng không có được uy thế như thế này. Tương đối mà nói thì lôi kiếp càng lớn, tu vi sau khi tấn cấp sẽ càng cao. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống là từng đạo lôi kiếp bị Lô Phượng ngăn trở, mà những tiên nhân chung quanh lúc này đã ngồi xuống xếp bằng tĩnh tâm cảm thụ từng đạo vận tiên đạo do lôi kiếp mang tới. Lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp của Diệp Mặc thì thời gian dài hơn không ít. Sau khi 27 lại lôi kiếp toàn bộ hạ xuống thì không còn nữa. Thẳng tới một hồi sau thì đợt lôi kiếp thứ hai mới tiếp tục hạ xuống. Nhưng đợt lôi kiếp thứ hai này càng về sau càng lớn, uy thế càng lúc càng kinh khủng. Độ kiếp tiên vương chính là một trong những lôi kiếp khó vượt qua nhất. Tuy rằng quan sát lôi kiếp này thì phần lớn các tiên nhân đều có chỗ tốt lớn, nhưng một phần nhỏ tiên nhân trong đó cũng có thể bị đả kích tâm thần. Loại uy thế đáng sợ này của lôi kiếp thậm chí có thể phá hủy đạo tâm của người tu luyện. Những tiên nhân bị đả kích về mặt tiên thần cho dù không quan sát lôi kiếp thì tu vi sau này cũng không thể vươn tới tầm cao. Tu tiên chính là làm trái ý trời, cho nên nếu như là tâm trạng không có được sự kiên định mạnh mẽ thì sẽ không có một tiên nhân nào leo lên tới đỉnh của đại đạo được. Khi 81 đạo lôi kiếp sắp trôi qua hết thì một cỗ khí thế cường đại bay lên từ trong tụ linh tiên trận. Tiên linh khí ở trong đó lúc này đã hội tụ thành một màn sương mù, nhanh chóng được Lô Phượng toàn bộ hấp thu. Nửa ngày sau, một đạo tiên linh văn hạ xuống, mà cảm thụ được đạo vận cường đại trong đạo tiên linh văn này, ngay cả Diệp Mặc cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Tất cả mọi người lúc này đều hiểu rõ rằng Lô Phượng đã độ kiếp thành công, đã thành tựu một tiên vương chân chính. Lúc này chính là lúc để cảm thụ đạo vận, cho nên gần như tất cả mọi người đều nín thở, tĩnh tâm cảm ngộ lợi đại vận tiên vương này. Ba ngày sau, tiên linh khí trong tụ linh tiên trận đình chỉ lưu động. Lúc này Lô Phượng đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo bộ mặt tràn ngập vui mừng đi ra ngoài tụ linh tiên trận. Sau khi tấn cấp tiên vương thành công thì Lô Phượng liền đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói: "Đa tạ Lạc đại nhân đã giúp đỡ tôi tấn cấp tiên vương, Lô Phượng xin được gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, xin đại nhân thu nhận." Với loại thực lực này của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì so với cái thương hội mình tự thân thành lập cường hãn hơn rất nhiều. Sau khi cô thành lập thương hội thì đúng là kiếm được rất nhiều tiên tinh lợi nhuận, cũng đã nhận được không ít thứ tốt, nhưng mà những thứ đó thì có lợi ích gì? Cho dù cô đã có một quả bồng Việt tiên quả, nhưng cũng đâu có cách nào luyện chế ra y vương đan. Mà vị Lạc đại nhân này tiện tay một cái đã giúp cô luyện chế được 3 viên y vương đan hạng nhất, giúp cô tấn cấp tiên vương rất đơn giản, hoàn thành được ước mộng vô số năm qua của cô. Một tông môn như vậy đối với tu vi của cô sẽ có trợ giúp lớn hơn nhiều so với việc tự mình mở thương hội. Diệp Mặc vốn là muốn chúc mừng Lô Phượng, nhưng lại không ngờ câu đầu tiên Lô Phượng nói đã muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hắn lập tức sửng sốt một chút, sau đó cao hứng nói: "Được, hoan nghênh cô gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Về sau cô chính là trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Mặc Nguyệt Tiên Tông của chúng ta tổng cộng do 1208 ngọn núi tạo thành, trong đó có 8 ngọn chủ phong. Vì thế cô có thể lựa chọn cho mình một trong 8 ngọn núi đó." Đối với việc Lô Phượng gia nhập, Diệp Mặc đương nhiên là hoan nghênh. Không chỉ nói Lô Phượng là một tiên vương, mà với năng lực của Lô Phượng thì việc cô gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là một việc tốt. Lô Phượng tham kiến Lạc môn chủ. Thấy Diệp Mặc lập tức đáp ứng mình, hơn nữa còn cho cô một ngọn núi cụ, thì Lô Phượng lập tức vui mừng thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp: "Ta không phải môn chủ, ta chỉ là phó môn chủ thôi, môn chủ còn đang bế quan chưa ra." Lời của Diệp Mặc nói khiến những người chung quanh càng kinh hãi không thôi. Vị Lạc tiên vương này đã lợi hại như vậy rồi, nhưng lại vẫn chỉ là một phó môn chủ, còn có một vị môn chủ lợi hại hơn cả Lạc tiên vương này đang bế quan. Như vậy thì nội tình của Mạc Nguyệt Tiên Tông này cũng quá lợi hại rồi. Sau khi Lô Phượng tấn cấp tiên vương, mọi người nhao nhao chạy tới chúc mừng. Khi cô chính thức gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông thì đông đảo các tiên nhân lập tức tỏ ý muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc nhìn hiện trường náo nhiệt như vậy cũng có chút sững sờ. Hắn biết rõ Mạc Nguyệt Tiên Tông không lo tới việc tìm không được đệ tử, nhưng mà những người này cũng nhiệt tình thái quá rồi. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc lộ vàng phi thân lên chỗ cao rồi nói: "Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta hiện tại chưa hoàn thành kiến thiết, còn Lô Phượng là vì đã có cống hiến lớn cho Mặc Nguyệt Tiên Tông cho nên mới có thể sớm gia nhập. Sau khi Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta kiến thiết hoàn tất thì sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử trên quảng trường lớn ở Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vì Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta tuy chỉ mới được thành lập, nhưng yêu cầu với đệ tử là vô cùng nghiêm khắc. Thế còn tình huống cụ thể thế nào, đến lúc đó sẽ có câu trả lời chi tiết cho mọi người. Nói xong, Diệp Mặc lại nhìn Lô Phượng mà nói, Lô trưởng lão vừa tấn cấp tiên vương, cho nên trước hãy tìm một nơi để củng cố tu vi đi đã. Lô Phượng vội vàng nói, lần tấn cấp tiên vương này may mắn có được y vương đan cao cấp, cho nên tu vi của tôi đại khái cũng đã vững chắc rồi. Hiện tại đang là lúc Mạc Nguyệt Tiên Tông cần người, cho nên tôi muốn đưa người đi kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Tông trước đã. Như vậy cũng tốt, Diệp Mặc cũng không có thời gian để đưa người đi kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Tông. Và Mạc Nguyệt Tiên Tông có hơn ngàn ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được kiến thiết dựa theo quy hoạch. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chưa nói tới việc chung quanh có hơn ngàn ngọn núi, mà ngay cả 108 ngọn núi chính và phụ muốn tiến vào kiến thiết cũng đã phải hao tổn một lượng tinh lực rất lớn rồi. Có người hiểu việc như Lô Phượng gia nhập vào thì điều này không thể tốt hơn. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đã sớm được khắc họa trong tay, đưa cho Lô Phượng mà nói, ngọn chủ phong kia là tự ta kiến thiết là được, còn 107 ngọn núi còn lại thì có căn cứ vào quy hoạch trên ngọc giản này mà xây dựng. Sau khi hoàn tất thì cô có thể an bài người đi kiến thiết nốt 1100 ngọn núi còn lại. Sau khi đem ngọc giản ra cho Lô Phượng, Diệp Mặc lần nữa cao giọng nói, tất cả những cá nhân hay tổ chức thương hội nào xuất lực giúp đỡ Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta kiến thiết, xây dựng tông môn, chỉ cần khiến ta hài lòng thì sau khi tông môn được kiến thiết hoàn tất, ta sẽ vì mọi người mà luyện chế một lò đan dược. Thời gian luyện đan là 3 ngày như trước đây đã nói, chẳng qua nếu như ta phát hiện có người nào kiến thiết ngọn núi của ta trở thành bã đậu, thì ta đề nghị người đó đừng có mở miệng cầu xin làm gì, bởi vì ta không phải là chuyên gia luyện chế đan dược miễn phí. Vốn có không ít thương hội đã phải giúp Diệp Mặc Tiên Tông kiến thiết tông môn, nhưng hiện tại khi lời này của Diệp Mặc nói ra thì liền khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả những người muốn giúp đỡ Mặc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết. Tiên đan thất phẩm nha, chỉ cần một viên thôi đã là chí bảo vô giá rồi, cũng chỉ còn là một lò đan dược. Về phần câu nói uy hiếp cuối cùng của Diệp Mặc thì căn bản là chẳng ai để ý cả, cầu phú quý vốn phải cầu trong nguy hiểm. Hơn nữa nếu đã tận lực thì sao có thể kiến thiết nó thành bã đậu được chứ. Nhiều người muốn vì Mạc Nguyệt Tiên Tông cống hiến sức lực như vậy, Lô Phượng chỉ cần chỉ huy một chút là tốt rồi. Việc kiến thiết hơn ngàn ngọn núi kia thậm chí là còn không đủ để phân phối, cho nên tất cả mọi người liền so với nhau xem ai có thể đưa ra ý kiến xây dựng tốt hơn, càng có thể là khiến cho tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông thỏa mãn. Diệp Mặc gọi mấy người bên cạnh mình tới bản giao cho Giang Cận cùng với Tiết Mi Du hỗ trợ Lô Phượng kiến thiết tông môn. Còn Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên, Liễu Mạn, Trác Dược Thâm và Đồng Xu thì phụ trách về Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nhóm thương lâu đầu tiên tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Thành là những nhà thương lớn, còn lại một số tiên nhân muốn bế quan tu luyện tại Mạc Nguyệt Tiên Thành. Còn muốn vào Mạc Nguyệt Tiên Thành nghỉ ngơi thì nhất định phải khai báo rõ ràng lai lịch, đồng thời giao nộp một số lượng tiên tinh nhất định, mọi việc được tiến hành theo quy củ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.